Kiếm quang lóe lên, bốn người trực tiếp hóa thành bốn đạo cầu vồng, lao thẳng đến trận pháp đang nổ mạnh. Thông Thiên đạo nhân, Nguyên Niêu tử cùng Tuyệt Địa, sắc mặt ba người biến đổi, bọn họ lập tức gia tăng trận pháp, khiến lực lượng trận pháp càng thêm dồi dào. Mắt thấy hai bên sẽ va chạm, nhưng vào lúc này biến đổi khác thường lại nổi lên. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết trực tiếp từ bên trong sương mù trận pháp đột nhiên truyền ra. Tiếng kêu thảm thiết này căn bản không giống âm thanh của con người có thể phát ra, mang theo lực xuyên thấu mãnh liệt, giống như loại dã thú nào đó đang gặp phải nguy cơ sinh tử. Sau khi bị ép, vội vàng đến một trình độ nhất định, phát ra tiếng rít gào cuối cùng của sinh mệnh. Chỉ là lực xuyên thấu khiến trận pháp sương mù này chợt vặn vẹo, ngay cả gương mặt cực lớn của ba người Tuyệt Địa Thiên Tôn huyễn hóa ra cũng trở nên bất ổn. Là phân thân của chúa tể kia, đáng chết, bọn họ đã sắp thành công. Cổ Thiên Quân cùng Tư Mã Vân Hoa biến sắc, tốc độ hai người càng nhanh, trực tiếp đánh về phía trận pháp sương mù. Kiếm khí của Cổ Thiên Quân trong chớp mắt ngập trời, kiếm quang sắc bén, giống như muốn xé rách cả thế giới. Nó đi qua nơi nào, hư vô nơi đó liền tan vỡ. Tư Mã Vân Hoa ở đây bấm quyết, thân thể rốt cuộc hóa thành 9 cái phân thân, cùng với bản tôn, mỗi người đều cho thấy chiến lực thiên tôn kinh người, ầm ầm bạo phát. Không kết thúc, Linh Cửu Thiên Tôn cũng triển khai toàn lực, hắn đi qua nơi nào, muôn màu muôn vẻ, hình thành một pháp tắc diệt sạch, khiến cho tất cả ảm đạm, hủy diệt tất cả. Bạch Tổ Thuần cũng lo lắng, nếu như phân thân chúa tể thực sự bị chém giết, như vậy thì đám người Tà Hoàng Triều chiếm ưu thế về số lượng. Bọn họ lấy được thi thể căn bản không có khả năng bị thiên tôn của Thánh Hoàng Triều cướp đi. Cơ hội duy nhất chính là dưới tình huống phân thân chúa tể không chết, còn có một chút khả năng. Phân thân chúa tể này cũng quá yếu đi. Bạch Tổ Thần lại không có thời gian suy nghĩ nhiều, tay phải cầm đại kiếm Bắc Mạch trực tiếp chém xuống. Phối hợp với ba người Cổ Thiên Quân, bốn người liên thủ dường như hình thành một trận gió bão hung bạo. Trong tiếng nổ vang, tất cả trực tiếp rơi trên sương mù trận pháp. Thiên địa chấn động, tám phương run rẩy, giống như từ lúc khai thiên lập địa, trận gió bão hung bạo này giống như có thể xé rách tất cả, trực tiếp cứng rắn mở ra một thông đạo lớn ở trên trận pháp sương mù. Ban đầu dưới sự liên thủ của bốn người sẽ không thuận lợi như vậy. Thực sự trước đó phân thân chúa tể bên trong trận pháp sương mù gào thét lao ra, đã từ bên trong khiến trận pháp này xuất hiện bất ổn. Lúc này bốn người ra tay, còn là một đòn nghiêm trọng mới khiến cho trận pháp bị mở ra một cái thông đạo. Nhưng Tuyệt Địa Thiên Tôn, Thông Thiên Đạo Nhân cùng Nguyên Yêu Tử, bọn họ sở dĩ không tham dự vào bên trong sương mù chém giết mà ở lại bên ngoài, chính là muốn ngăn cản đám người Cổ Thiên Quân. Lúc này mắt thấy trận pháp bị xé mở, ba người lập tức ra tay toàn lực, mượn trận pháp gia tăng khiến cho trong trận pháp phát ra tiếng nổ lớn, sương mù cuồn cuộn, huyễn hóa ra mười mấy bàn tay to chộp về phía bốn người Cổ Thiên Quân. Mười mấy bàn tay to này phối hợp với trận pháp, phối hợp với tu vi của ba người Tuyệt Địa, rốt cuộc bạo phát ra lực lượng có thể so với thiên tôn trung kỳ. Lúc này phân nửa đều chụp vào Cổ Thiên Quân, một phần ngăn cản Linh Cửu Thiên Tôn. Về phần Bạch Tiểu Thuần cùng Tư Mã Vân Hòa ở đây cũng lần lượt có ba bàn tay chộp tới. Những bàn tay to mặc dù đều có đầy đủ lực lượng của thiên tôn, nhưng lại không phải thể hiện trên phương diện công sát, mà là trên phương diện phòng hộ cùng dây dưa khó giải quyết được. Hiển nhiên mục đích của ba người Tuyệt Địa Thiên Tôn chính là muốn cuốn lấy đám người Bạch Tiểu Thuần, tranh thủ đủ thời gian cho Quảng Mục Thiên Tôn cùng với các thiên tôn khác của Tà Hoàng Triều. Tiếng sấm nhất thời chuyển ra bốn phương, đại kiếm Bắc Mạch trong tay Bạch Tiểu Thuần theo ánh sáng lập lòe quét ngang xuống dưới, trực tiếp chặt đứt một bàn tay. Nhưng hai bàn tay khác gào thét lao đến lại khiến hắn không thể không lui về một chút. Cùng lúc đó thì Linh Cửu Thiên Tôn cũng tốt mà Cổ Thiên Quân cũng được, đều là như vậy. Bốn người ra tay mặc dù sắc bén, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, hiển nhiên không có cách nào hoàn toàn xé rách được lỗ thủng. Dù sao bản thân trận pháp này không kém, lại có ba vị thiên tôn trấn thủ. Nếu như không vấp phải bất ngờ xuất hiện, thì sợ là quần đấu mấy canh giờ cũng có khả năng. Nhưng vào lúc này bỗng nhiên từ bên trong trận pháp sương mù lại truyền ra một tiếng gào thét thê lương, lần này còn mãnh liệt hơn so với trước, lực xuyên thấu cũng lớn hơn, khuếch tán khắp nơi. Trong nháy mắt trận pháp sương mù này, vì phần ngoài bị tổn thương, bên trong còn bị sóng dao động, vốn ở dưới một tình huống không ổn, càng thêm vặn vẹo lay động. Thậm chí có không ít nơi, sương mù rõ ràng đang cuồn cuộn, xuất hiện dấu hiệu loãng đi. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên, kiếm khí của đại kiếm Bắc Mạch bạnh vạo phát ra.

thật sự là tới tìm ta báo thù. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt, hắn biết không thể nào lui về sau được nữa, đành phải kiên trì hét lớn một tiếng, đại kiếm Bắc Mạch trong tay trực tiếp nâng lên, hung hăng chém về phía phân thân của chúa tể đang lao tới. Phân thân chúa tể gào thét bị ép phải lui về phía sau, một lần nữa rơi vào sự vây công. Lúc này mọi người đều không chú ý tới trận doanh, mỗi người đều triển khai ra toàn lực, cho dù là cuối cùng tranh đoạt thì cũng phải giết chết phân thân chúa tể này xong mới lựa chọn. Không thể để cho nó chạy trốn, lực khôi phục của nó quá mạnh mẽ, không được cho nó thời gian. Quảng Mục Thiên Tôn lo lắng mở miệng nhắc nhở. Đám người Cổ Thiên Quân đều hít thở dồn dập, lúc này bọn họ ra tay là không giữ lại. Tất cả mọi người tập hợp lực lượng của mình ép cho phân thân chúa tể càng thêm suy yếu. Cảm giác suy yếu này theo thời gian trôi qua càng thêm mãnh liệt. Thật ra, một cảnh tượng trước đó khiến trong lòng đám người Cổ Thiên Quân chấn động. Bà lão thê thảm, thân thể của Vệ Linh Thượng Nhân mục nát, Quảng Mục Thiên Tôn mất một cánh tay. Tất cả những điều này không điều nào không nói rõ về mức độ đáng sợ của phân thân chúa tể. Nhất là nghĩ đến nếu để cho đối phương chạy trốn mất đi cơ hội lần này, lấy bản lãnh hấp thu sức sống của phân thân chúa tể này, sợ là khi lại tìm được hắn, hắn đã khôi phục được không ít. Kể từ đó hai bên đều không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Một khi Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng tự mình chạy tới, phần thưởng đưa ra trước đó sợ là cũng giảm bớt đi nhiều. Trong tiếng nổ lớn này, trong mắt phân thân chúa tể lộ ra sự tuyệt vọng. Lúc này thương thế của hắn quá nặng, cho nên căn bản không có khả năng chạy ra khỏi nơi đây. Mặt thấy bản thân đã suy yếu, chỉ còn lại một hơi thở, phân thân chúa tể bất chợt ngửa mặt lên trời rít gào. Ở trong tiếng rít gào này, thân thể hắn trong nháy mắt bành trướng, giống như một quả bóng cao su cực lớn. Cảnh tượng như vậy, nhất thời làm tim mọi người đập mạnh, theo bản năng từng người lùi lại phía sau. Gần như trong chớp mắt khi mọi người lùi ra, thân thể phân thân chúa tể nổ ầm một tiếng, lại trực tiếp nổ mạnh ra. Sau khi thân thể hắn nổ tung, một trùng kích cực lớn khuếch tán ra. Dư âm ngập trời, đám người Tuyệt Địa Thiên Tôn, Nguyên Yêu Tử, Quảng Mục Thiên Tôn, Thông Thiên Đạo Nhân đều phun máu tươi. Cổ Thiên Quân, Từ Mã Vân Hoa, Trần Tô, Linh Cửu Thiên Tôn, bao gồm cả Bạch Tiểu Thuần cũng vậy. Thân thể mọi người còn không khống chế được mà lui về sau. Phân thân chúa tể này cũng quá mạnh mẽ. Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi, lúc này tay hắn cầm đại kiếm Bắc Mạch cũng cảm giác đau đớn không ngừng, trong lòng hoảng sợ. Đồng thời ánh mắt Bạch Tiểu Thuần đảo qua, thấy được Thông Thiên Đạo Nhân ở cách đó không xa, cũng bị chấn động phun máu lùi về phía sau. Ánh mắt của hắn lóe lên, lặng lẽ tới gần. Tất cả mọi người đang cướp đoạt thân thể chúa tể này, ta xem có thể nhân cơ hội này giết Thông Thiên Đạo Nhân này hay không. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, sát cơ trong lòng nhất thời dâng lên. Mà giờ khắc này, sau khi thân thể chúa tể phân thân kia tự bạo, thình lình từ trong cơ thể hắn chui ra một con rắn mối dài chừng nửa trượng. Con rắn mối này vừa mới xuất hiện, chỉ còn lại một hơi thở, giống như suy yếu đến cực hạn, yếu ớt không chịu nổi một đòn. Nó lắc lư, lựa chọn một phương hướng sử dụng một hơi thở cuối cùng này, nhanh như tên bắn lao đi. Mà phương hướng nó lựa chọn lại là chỗ của Thông Thiên Đạo Nhân. Ngay cả Thông Thiên Đạo Nhân cũng thoáng sửng sốt một chút, nhưng trong nháy mắt, trong mắt hắn lộ ra một ánh sáng màu đen quỷ dị, hai tay nhanh chóng bắt quyết, hét lớn một tiếng. 10 cánh cửa quy về là 1. Theo hắn bấm quyết, mọi người nơi này đều bị trùng kích trước đó đẩy lùi phía sau. Trước người Thông Thiên Đạo Nhân lập tức truyền ra tiếng sấm, phù văn ngắn dài khác nhau với số lượng lớn tổ hợp lại cùng một chỗ, hình thành một cái đạo phù văn cực lớn, lại trực tiếp từ trong hư vô hạ xuống, giống như mang theo lực lượng phong ấn nào đó, bỗng nhiên phong ấn về phía con rắn mối đang lao tới. Con rắn mối này đã không có ý thức, lúc này chỉ hành động theo bản năng, trùng kích, lại có thể một đầu thúc vào trên cánh cửa của phù văn này, trong nháy mắt lại đụng thủng một lỗ, mà cánh cửa phù văn giờ phút này giống như trực tiếp phân giải, hóa thành vô số phù văn, trực tiếp bao trùm lấy thân của con rắn mối. Phù văn dường như đã làm cho nó hôn mê, kéo mạnh một cái, sắp bị Thông Thiên Đạo Nhân lấy đi. Thông Thiên Đạo Nhân, người dám! Cổ Thiên Quân lập tức đỏ mắt, Tư Mã Vân Hoa, Linh Cửu Thiên Tôn và Trần Tô cũng đều như vậy, bốn người tức giận kinh thiên. Nhưng trước đó bọn họ bị lực trùng kích đẩy ra rất xa, lúc này bọn họ muốn đi ngăn cản đã không kịp. Đồng thời đám người Quảng Mục Thiên Tôn lúc này đều nhanh chóng lao ra, ngăn cản đám người Cổ Thiên Quân. Ở dưới ánh mắt nhìn lại của đám người Quảng Mục,

truyền âm cho nàng để nàng lập tức đi tới sát lối ra, ở nơi đó chờ đợi, tranh thủ thời gian ngăn cản Bạch Tiểu Thần. Mấy người chúng ta toàn lực triển khai tốc độ cũng đi ngăn chặn lối ra. Hơi thở của Quảng Mục Thiên Tôn dồn dập, trong lòng hắn cảm giác vô cùng không cam. Hắn lập tức mở miệng, đám người Nguyên Niêu Tử cũng phán đoán như vậy. Bọn họ lập tức tăng tốc độ cao nhất để bay đi. Về phần Phệ Linh Thượng Nhân, giờ khắc này ở dưới sự áp chế, thân thể mặc dù mục nát không ít nhưng đã miễn cưỡng ổn định lại, cũng theo đó rời đi. Duy nhất chỉ có bà lão kia lúc này không ai để ý tới, chỉ mang đạo chủng của bà lão rời đi. Bởi vì lúc trước trong thời điểm bọn họ cùng Bạch Tiểu Thần ra tay tranh đoạt, thân thể của nàng đã hoàn toàn hóa thành một đoàn máu loãng, thậm chí ngay cả đạo chủng rõ ràng cũng yếu ớt ảm đạm hơn rất nhiều. Hiển nhiên là phong ấn trước đó, tuy không cách nào hoàn toàn xóa đi đạo chủng, nhưng đã lưu lại tổn thương vĩnh viễn, vô cùng đáng sợ. Trong lúc lao đi, các thiên tôn của Tà Hoàng Triều lao tới thông đạo lối xa. Dọc đường đi sắc mặt vô cùng thâm trầm, hận ý trong lòng bọn họ đối với Bạch Tiểu Thần càng thêm mãnh liệt. Ngay cả Thông Thiên Đạo Nhân luôn duy trì trầm mặc, bọn họ nhìn thấy cũng không vừa mắt. Nếu như trước đó Thông Thiên Đạo Nhân này có thể kiên trì thêm một chút, liều mạng một lần, thân thể chúa tể nhất định thuộc về chúng ta. Quảng Mục Thiên Tôn nhìn cánh tay của mình biến mất, lại nhìn về phía Thông Thiên Đạo Nhân, trong mắt có hàn quang lóe lên. Sau khi trở về, lại tìm hắn gây phiền phức vậy. Thời khắc này Bạch Tiểu Thuần đang mang theo túi đựng đồ nhanh chóng lao về phía trước. Thật ra, hắn không che không được. Con rắn mối lớn này mặc dù bị phong ấn, nhưng sau khi thả tới bên trong túi chữ vật, rốt cuộc chẳng biết tại sao, dường như muốn phá túi chữ vật này. Bạch Tiểu Thuần không thể không sử dụng tu vi áp chế nó một chút, tìm một chỗ trốn. Điều Bạch Tiểu Thuần đầu tiên nghĩ đến chính là quạt tàn. Chẳng qua là sau khi hắn thử vài lần, lại phát hiện mạng nhện kia ngăn cản, khiến cho hắn truyền tống rất không thuận lợi. Nếu như mạnh mẽ truyền tống đi, Bạch Tiểu Thuần lo lắng nếu chẳng may trong quá trình truyền tống, truyền đi một ít cánh tay cánh chân, vậy thì xong đời. Cánh tay cái chân còn dễ nói, chỉ sợ cái đầu không có truyền tống qua được. Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến một hình ảnh đáng sợ này, thân thể run lên, vội vã lắc đầu. Không được, cho dù thực sự truyền tống cũng phải tìm một nơi, ở dưới thần thông của Tà Hoàng, của Thánh Hoàng, mạng nhện mỏng hơn một chút mới được. Về phần lối xa, Bạch Tiểu Thuần căn bản không nghĩ tới. Lúc này hắn thoáng lắc người một cái, vội vàng tìm kiếm. Cùng lúc đó đám người Cổ Thiên Quân đều ở phía xa bay nhanh như tên bắn. Thiên tôn của Tà Hoàng Triều không tìm được Bạch Tiểu Thuần, cũng không đại biểu cho bọn họ không thể tìm. Cùng là thiên tôn của Thánh Hoàng Triều, bọn họ có quá nhiều biện pháp có thể xác định phong tỏa vị trí của Bạch Tiểu Thuần, nhất là Trần Tô. Mặc dù chiến lược của hắn tương đối yếu, nhưng ở trên phương pháp thôi diễn lại là một người đứng đầu. Lúc này Trần Tô chỉ thoáng tìm kiếm một chút, lập tức xác định phương hướng phong tỏa. Ở đó, ánh mắt Trần Tô lóe lên, Cổ Thiên Quân lập tức bay ra. Đám người Tư Mã Vân Hoa đều triển khai tốc độ cao nhất, vội vàng bay đi. Bọn họ không có chuyển âm trước cho Bạch Tiểu Thuần. Thật ra đối với Bạch Tiểu Thuần, bọn họ không có cảm giác tín nhiệm. Bọn họ cũng có lo lắng khi chuyển âm qua, Bạch Tiểu Thuần sẽ có sự chuẩn bị. Nói vậy, độ khó để giúp bọn họ cướp công sẽ càng tăng. Tuy rằng Thánh Hoàng cũng nói chỉ cần tìm được tất cả mọi người đều có công lao, nhưng đám người Cổ Thiên Quân làm sao có thể không rõ, công lao này cũng phải phân chia lớn nhỏ chứ. Nhất là lần này Cổ Thiên Quân nhất định phải có được, thậm chí hắn đã cùng đám người Trần Tô khai thông trước, hắn nguyện ý lấy ra một ít gia lớn để đổi lấy công đầu. Lúc này bốn người triển khai tốc độ cao nhất, bởi vì khoảng cách ban đầu vốn không xa, tốc độ bốn người lại nhanh, cũng chỉ nửa canh giờ, trong mắt Trần Tô lại có tinh quang chớp động. Ngoài vạn dặm phía trước, hắn nói chỉ về một phương hướng, trong mắt Cổ Thiên Quân có hàn quang bạo phát ra, hắn hoàn toàn không chút do dự nào, tay phải trực tiếp bấm quyết, nhất thời bên trong thân thể có bảy đạo kiếm quang ầm ầm phóng ra, phóng, hóa thành bảy dải cầu rồng, lấy tốc độ nhanh hơn so với bản thân hắn chớp mắt lao về phương hướng mà Trần Tô vừa chỉ. Tốc độ cực nhanh, căn bản là không nhìn thấy được hình bóng, chớp mắt đã xuyên qua phạm vi vạn dặm. Thời điểm xuất hiện, thình lình đã ở bốn phía chung quanh Bạch Tiểu Thuần đang tìm kiếm một nơi yếu ớt hơn. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần biến đổi, thân thể hắn vốn đang nhanh chóng đi về phía trước, bỗng nhiên lùi về phía sau mười mấy trượng. Gần như trong nháy mắt khi hắn lùi về phía sau, địa phương phía trước hắn bày dải cầu vồng từ không trung hiện ra, dường như từ trong hư vô biến ảo thành, chớp mắt đan sen liên tiếp dâng lên tiếng nổ giống như lôi đình. Nếu không phải Bạch Tiểu Thuần né tránh nhanh, giờ phút này hắn cho dù không chết cũng bị trọng thương. Cổ Thiên Quân, Bạch Tiểu Thuần hung hăng cắn răng, bảy dải cầu vồng này chính là bảy thanh phi kiếm, phía trên có khí tức của Cổ Thiên Quân cực kỳ rõ ràng. Cái này căn bản là muốn mạnh mẽ tới cướp. Các người muốn công lao có thể truyền âm nói với ta, chuyện gì cũng có thể thương lượng, nhưng bây giờ rõ ràng là không muốn để Bạch Tiểu Thuần ta vào mắt. Bạch Tiểu Thuần nhất thời giận dữ, trong lòng hắn biết rất rõ, những thiên tôn của Thánh Hoàng Triều, mỗi người đều là hạng người ra vẻ đạo mạo. Hiện tại chuyện này liên quan đến lợi ích quá lớn, mặc dù Thánh Hoàng nói là mỗi người đều có công. Thế nhưng trên thực tế, Bạch Tiểu Thuần hắn cuối cùng là người ngoài, sao có thể được đối xử bình đẳng đây?